cũng có không ít tu luyện giả cấp thấp. Vì sao Trấn Sơn Hà lại được các tu luyện giả quan tâm thì nguyên nhân chủ yếu chính là bởi một người ở trấn này. Người này chính là thần thủ hộ cho thành Sơn Hà. Người này chính là Trương Phàm. Kể từ ngày thành Sơn Hà được xây dựng, y vẫn luôn bảo vệ nơi này, không chịu chút hư tổn nào. Lúc này, Trương Phàm ngồi xếp bằng trong sân của Lôi Cương. Khoảng sân này sớm đã được cải tạo, giờ đã rộng hơn nhiều. 5.000 năm trước, Trương Phàm đã báo thù cho mẫu thân y, giết một vị trưởng lão của một tông phái nhỏ. Người đã giết mẫu thân oai Trương Phàm dựa vào khai thiên cường đại mà tàn sát sạch toàn bộ tông phái nhỏ kia. Chuyện giết người đã trở thành chuyện cơm bữa với oai những năm gần đây. Số người chết trong tay y không hề ít. Giờ y cũng đã lĩnh ngộ được khai thiên thức thứ 47, đủ thấy ngộ tính của y cao như thế nào. Tu vi của y cũng đã đạt đến cương thần hỗn độn hoàng giai. Sau khi báo thù xong, Trương Phàm liền trở về Trấn Sơn Hà, ở lại nơi này tu luyện. Trương Phàm ngồi xếp bằng trong sân của Lôi Cương, gương mặt y lạnh lùng. Lĩnh ngộ xong, y mở mắt, cô đơn nhìn khoảng sân trước mặt. Đôi mắt y dần mê dại đi. Một lúc lâu sau, y thở dài, nhìn bầu trời, thầm nghĩ, sư tôn thật ra đã đi đâu? Vì sao chưa bao giờ ta nghe thấy tin tức của người? Mấy năm nay, Trương Phàm giết rất nhiều người nhưng cũng đắc tội không ít kẻ. Có điều, những thế lực lớn đều không hạ thủ y. Y biết nguyên nhân rất lớn chính là nhờ sư tôn Lôi Cương. Trương Phàm không biết sư tôn đạt đến trình độ như thế nào nhưng y mãi mãi theo đuổi hắn. Ngoài Trương Dật Hiên, Trương Phàm chỉ có Lôi Cương là người thân duy nhất. Cho dù thế nào, ta muốn dốc hết sức tu luyện, chờ ngày sư tôn trở về. Trương Phàm âm thầm nói. Không lâu sau, y lại một lần nữa rời khỏi thành Sơn Hà, một lần nữa bắt đầu lịch lãm. Đây là lần thứ 3 y rời khỏi nơi đây. Tháp tạo hóa, tầng thứ 7. Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Không gian tầng thứ 7 đầy tiếng hô kích động. Lúc này, Liệt Bí giờ đã có thể tự do hành tẩu ở tầng thứ 7 này. Toàn thân lão phát ra hành kim mờ ảo. Lão phát hiện thân thể mình ngày càng trở nên cường đại hơn. Sức mạnh cơ thể lão cường đại lên mấy lần so với trước. Liệt Bí cầm thanh trọng kiếm trong tay, điên cuồng vung lên, dường như đang vung một cọng rơm vậy. Hô, bên dưới hẳn là rất tốt. Liệt Bí chợt nghĩ tới bọn quật xá, vẻ kích động trên mặt chợt sững lại. Lão nhanh chóng bay xuống dưới, lại phát hiện bên dưới có màu vàng nâu. Lão chợt nhận ra bản thân không thể rơi xuống không gian màu vàng nâu bên dưới, dường như bên dưới có một bức tường vậy. Phát hiện điểm thú vị của không gian này, Liệt Bí suýt chút nữa nổi điên, càng hối hận hơn nữa. Nếu như lúc trước lão không chậm trễ thì hẳn giờ đã vào đến tầng thứ 2. Trong không gian này, tuy rằng ánh sáng màu vàng này làm thân thể lão hết sức đau đớn nhưng lão lại nhận ra ánh sáng này giúp cơ thể lão mạnh mẽ lên nhiều. Hơn nữa, toàn thân lão lại được một luồng sức mạnh hành kim bao phủ. Sức mạnh này không giống với hỗn độn kim long lực, có thể nói còn mạnh hơn cấp đỉnh hỗn độn kim long lực. Vậy thử hỏi sao Liệt Bí không mong chờ tầng thứ 6 cho được. Nhưng nhìn quầng sáng ngăn cản lão lại này, Liệt Bí như muốn nổi điên lên. Lão cầm thanh trọng kiếm trong tay điên cuồng tấn công bên dưới, nhưng đòn tấn công của lão lại như đánh vào hư không. Không làm luồng sáng này suy chuyển chút gì, thậm chí còn không biến chuyển. Liệt Bí ngơ ngác nhìn quầng sáng cường đại quỷ dị này, hết sức hối hận. Trong tầng thứ 6, toàn thân quật xá hiện được bao phủ bởi luồng ánh sáng màu vàng nâu. Ánh sáng này như một thứ thần binh lợi khí, lực hành mộc nồng đậm từ cơ thể y phát ra khiến y hết sức thư thái. Nỗi thống khổ xuyên suốt toàn thân giờ đã biến mất. Quật xa hiểu rõ sự cường đại bản thân có được hoàn toàn là nhờ không gian này. Y nhanh chóng bay xuống phía dưới nhưng lại bị quầng sáng ngăn cản, không thể công phá nổi. Tầng thứ 5, Hoang Thái Hư đang khiếp sợ ngồi xếp bằng. Lão thậm chí đã tưởng bản thân sẽ bị áp lực kinh khủng ở nơi này nghiền nát thần hồn nhưng lão vẫn không thể chống đỡ nổi luồn khí này. Ngay khi lão còn đang tuyệt vọng, lão lại phát hiện thân thể dần hồi phục lại được chi giác. Luồng áp lực kia cũng dần biến mất. Lão mừng rỡ, không quên khôi phục lại sức mạnh bản thân. Tên đồng tử bảy màu cũng vậy. Hai người cùng ngồi xếp bằng ở nơi đây. Linh lực nơi này không thuần túy chỉ là linh lực nữa, cực kỳ có lợi với việc tu luyện của bọn họ. Hiển nhiên bọn họ không thể bỏ qua được. Ở tầng thứ nhất, chống trận giới hồn, u giới, hạ huyền lôi phủ lơ lửng trên không. Ngoài ba vật này, còn có ba thần hồn của lôi cương nữa. Thần hồn của chống trận giới hồn ngồi khoanh chân, mắt nhìn trận pháp cự luân bên dưới, không nhúc nhích, bắt đầu lĩnh ngộ. Thần hồn của hạ huyền lôi phủ đã hóa thành một người nhỏ bé sáu màu. Dáng dấp của người nhỏ bé này giống lôi cương như đúc, chẳng khác nào cương anh của hắn cả. Có điều khuôn mặt của người nhỏ thó này cực kỳ lạnh lùng. Hơn nữa, đôi mắt của người này cũng phát ra ánh sáng sáu màu. Hiện giờ, người này đang đối mặt với thần hồn của u giới. Người nhỏ bé của u giới cũng vậy. Có điều, người này toàn thân đen xì, chẳng khác nào một tảng đá đen vậy. Cảm nhận được ánh mắt của người nhỏ bé trong hạ huyền lôi phủ, vẻ mặt của người này lạnh lùng. Hắn nhìn trống trận giới hồn. Nhìn từ vẻ mặt của hai người này thì xem ra thần hồn của cả hai mấy năm nay đều đã có thần trí riêng biệt. Lôi cương chìm đắm trong lĩnh ngộ, không biết chuyện đang xảy ra. Lúc này, trong đầu hắn xuất hiện một không gian tinh khiết. Ngồi xếp bằng, trong đầu hắn liên tục diễn luyện khai thiên, từ phần đầu của thức thứ 66 đến thức thứ 74. Trong một vạn năm này, hắn đã lĩnh ngộ được 8 thức. Nếu là hạ huyền chắc chắn lão không thể làm nổi, nhưng giờ lôi cương đang ở trong tháp tạo hóa, đối mặt với chân lý của hỗn độn. Chính nhờ sự tiếp xúc này, tốc độ lĩnh ngộ của hắn được đẩy lên mức tối đa. Nhưng càng về sau, con đường lĩnh ngộ càng khó. Lôi cương phải mất rất nhiều thời gian mới lĩnh ngộ nổi. Thời gian trôi qua, trước mắt không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Một ngày nọ, lôi cương đang ngồi xếp bằng chợt đôi mắt rực sáng. Hắn nhìn cự luân phía dưới, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự vui sướng. Lôi cương quay đầu nhìn hạ huyền lôi phủ và u giới đang đối mặt với nhau, lại thấy hai người nhỏ bé giống hắn như đúc. Hắn tươi cười rạng rỡ, nhưng rất nhanh nụ cười đông cứng lại trên gương mặt hắn. Hắn kinh ngạc nhận ra hai người thần hồn này có gì đó rất lạ. Lôi cương trầm ngâm một hồi, khó nghĩ, xem ra hai thần hồn này thực sự đã sinh ra thần trí. Lúc này, hắn cẩn thận đánh giá hai thần hồn này, lại phát hiện toàn thân một thần hồn có sáu màu, một thần hồn lại đen xì. Lôi cương giật mình, sáu màu này biểu thị sáu hành, vậy màu đen xì kia liệu có phải tượng trưng cho hư hành không? Lôi cương khó hiểu, không biết thần hồn của hắn từ bao giờ đã lĩnh ngộ được hư hành rồi. Hai thần hồn phân ra cùng nhìn lôi cương chằm chằm, hắn nhìn lại hai người này. Suy tư một lúc lâu xong, lôi cương thử liên kết với hai thần hồn này, thử xem có thể dung hợp với họ hay không. Trong óc hắn chợt vang lên một giọng nói, ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi tuy là bản thể nhưng ngươi không thể làm gì được ta đâu, đừng cố gắng dung hợp ta làm gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 882, rời đi muốn dung hợp cũng được, đánh bại ta đi. Một giọng nói bình thản khác vang lên, chính là của thần hồn sáu màu của hạ huyền lôi phủ. Nghe được hai thần hồn này nói, lôi cương nhất thời nghiêm mặt lại. Hai thần hồn này thực sự đã tách khỏi hắn. Hơn nữa, nghe giọng điệu cùng cách nói của bọn họ thì chắc chắn bọn họ tin rằng có thể thắng được hắn. Lôi cương lại phát hiện trong không gian bảy màu này, thần hồn của hắn không hề biến hóa chút nào, cũng không dẻo dai như lúc trước, mà rất cứng chắc. Lôi cương rất ngạc nhiên, nhưng lại không thể thử nổi. Hắn chỉ đành ngờ vực, không căn cứ. Ngươi, ta, ngươi là ta cũng là ngươi, có gì phải phân biệt giữa ta với ngươi đây? Các ngươi chính là các ngươi, bản thể của các ngươi chính là ta. Lôi cương cười cầu hòa, nói, thật vậy sao? Thần hồn màu đen xì hừ lạnh một tiếng, y không thèm nhìn lôi cương mà đứng dậy, vươn tay đến tấm màn đen nhàn nhạt do u giới tỏa ra. Cánh tay y vừa vươn ra đã bị một luồng áp lực vô hình nghiền nát bấy, đến cơ thể y cũng bị liên lụy theo, cuối cùng chỉ còn trơ lại cái đầu. Kỳ quái nhất là cái đầu của y lại hóa thành một người nhỏ bé. Có điều, người nhỏ bé này còn nhỏ hơn lúc trước. Y ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Lôi Cương nhìn mọi chuyện xảy ra, sửng sốt, chuyện này rốt cuộc là sao? Lẽ nào y muốn rời khỏi đây sao? Chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Ngay khi Lôi Cương còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thần hồn sáu màu cũng có cùng hành động giống như thần hồn màu đen kia, cũng vươn tay ra, cuối cùng cũng chung một kết cục. Gã một lần nữa ngưng tụ lại thành hình người, tiếp tục ngồi tu luyện. Lôi Cương há hốc mồm, ngây người nhìn, thầm suy nghĩ, bọn họ làm như thế là vì sao đây? Lẽ nào, làm như thế có thể giúp thần hồn càng mạnh lên sao? Hắn thầm nghĩ, nghĩ là làm. Lôi Cương cũng thò tay ra ngoài, một cơn đau nhức không thể nói nổi khiến hắn chết lặng đi. Thần hồn của hắn nhanh chóng tan biến, cuối cùng chỉ còn lại một điểm duy nhất. Khi đối mặt với khoảnh khắc sắp bị nghiền nát, Lôi Cương hốt hoảng, bất chấp cơn đau nhức này, vội vã hóa thành một người nhỏ bé bằng móng tay đi vào tu luyện. Lôi Cương phải mất 100 năm mới có thể khôi phục lại hình dáng ban đầu. Hắn sợ hãi mở mắt ra, lại ngạc nhiên nhận ra thần hồn sáu màu và thần hồn màu đen còn nhỏ hơn trước nhiều lần. Hắn ngưng thần, bọn họ lại làm như thế rồi sao? Lôi Cương kiểm tra lại thần hồn của bản thân, nhận ra thần hồn của hắn càng thêm vững chắc hơn. Hắn mừng rỡ, liếc mắt nhìn hai thần hồn kia. Lôi Cương lại lần nữa vươn tay ra. Lần thứ hai tiếp xúc, thần hồn của Lôi Cương lại bị nghiền nát bấy, chỉ còn có nửa cái đầu, rồi lại tiếp tục bắt đầu khôi phục lại. Cứ như vậy, không biết Lôi Cương đã làm đi làm lại như thế bao nhiêu lần. Thần hồn của hắn ngày càng chắc chắn, càng ngày càng mạnh lên. Ngày hôm đó, khi Lôi Cương vừa mở hai mắt ra, hắn ngạc nhiên nhận ra thần hồn sáu màu và thần hồn năm màu đã bay ra khỏi Hạo Huyền Lôi Phủ và U Giới. Hiện đang ngồi xếp bằng trong không gian. Hắn hết sức giật mình. Bọn họ đã có thể chịu nổi luồng áp lực này sao? Lôi Cương trầm ngâm suy nghĩ. Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện hai thần hồn này ngày càng mạnh lên. Chí ít, giờ họ đã vượt qua hắn. Bản thân hắn hiện giờ vẫn chưa đủ khả năng rời khỏi chống trận giới hồn. Mà thần hồn càng lớn thì việc dung hợp càng khó khăn hơn. Lúc này, Lôi Cương lại lần nữa thử tiếp xúc với bức màng ngăn kia. Tay hắn vừa chạm vào đã bị nát bấy, nhưng thân thể của hắn hoàn toàn lại không làm sao, cho thấy thần hồn của Lôi Cương đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cứ thử nghiệm hết lần này đến lần khác, Lôi Cương đã không còn biết đến nỗi đau nhức kia là gì nữa. Không biết đã qua bao lâu, mãi cho đến khi bàn tay hắn thò ra ngoài không còn bị thương tổn chút nào nữa, Lôi Cương mới mừng rỡ. Nhưng khi hắn nhìn thấy thần hồn sáu màu và thần hồn màu đen, niềm vui của hắn cũng sững lại. Hai người bọn họ giờ đang ngồi xếp bằng trên không trung, thân thể giờ đã lớn bằng một đứa trẻ 3 tuổi. Lôi Cương chợt cảm giác bất lực, xem ra con đường đuổi theo và vượt qua hai thần hồn của hắn quả thật khó khăn. Đứng trong không gian 7 màu, Lôi Cương vẫn cảm nhận được áp lực khổng lồ như trước. Luồng áp lực này tuy kinh khủng nhưng thần hồn của hắn nhờ trải qua vô số lần luyện tập đã chắc chắn lên rất nhiều. Luồng áp lực này khiến thần hồn của hắn hơi khó chịu nhưng lại không thể nghiền nát nó được nữa. Tức thì, Lôi Cương thử đi xuống phía dưới. Đến giới điểm, hắn lại nhìn trận pháp bên dưới. Cẩn thận tìm kiếm xem người mà thần hồn nhìn thấy trước khi bị nghiền nát có thực sự tồn tại hay không. Kiểm tra một hồi lâu vẫn không thấy gì. Lôi Cương lại ngồi xuống, nhìn trận pháp bên dưới. Hắn ngưng thần, tĩnh trí, hít một hơi thật sâu, rồi lại từ từ thở ra. Chờ đến khi việc hít thở được thông suốt, tâm tĩnh hoàn toàn rồi Lôi Cương mới bắt đầu cảm nhận chân đế ẩn chứa ở nơi này. Thần hồn của hắn giờ đã đạt đến một trình độ nhất định. Hắn không tu luyện thần hồn như hai thần hồn kia mà bắt đầu lĩnh ngộ khai thiên. Nếu ra khỏi nơi này, hắn sẽ không thể gặp được chân lý như vậy. Lôi Cương hiển nhiên sẽ không lãng phí. Lĩnh ngộ khai thiên hiển nhiên sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng cái hắn có lại chính là thời gian. Liệt Bí, Quật Xá, Hoang Thái Hư và tên đồng tử 7 màu ở tầng 5, 6 và 7 cùng chìm trong tu luyện. Bọn họ hiển nhiên biết được cơ hội lần này rất khó có được. thời gian trong tháp tạo hóa dường như không tồn tại. Không biết bao nhiêu năm nữa lại trôi qua, thần hồn sáu màu và thần hồn màu đen đều đã lớn hơn nhiều. Toàn thân thần hồn sáu màu rỡ phát ra ánh sáng sáu màu, thần hồn màu đen lại phát ra hỏa diễm màu đen xì. Ngày hôm đó, thần hồn màu đen chợt mở bừng đôi mắt đen xì của gã hết sức bình thản. Gã chậm rãi đứng lên, nhìn quanh bốn phía, khóe mắt khẽ giật. Gã há rộng miệng, trong không gian đột nhiên sinh ra một luồng ánh sáng màu đen ùa vào trong thần hồn màu đen. Càng lúc ánh sáng màu đen càng nhiều, tạo thành một dòng suối khổng lồ, cuối cùng cả không gian bị ánh sáng màu đen bao phủ. Cứ như vậy, sau 100 năm, ánh sáng màu đen dần biến mất. Thần hồn màu đen chẳng biết đã đi đâu. Không gian vốn dĩ có 7 màu cũng đã biến thành 6 màu. Không lâu sau khi thần hồn màu đen rời đi, thần hồn 6 màu cũng mở mắt, nhìn bốn phía xung quanh. Y hơi nhíu mày lại, tức thì cũng há mồm rộng. Một luồng ánh sáng 6 màu từ trong không gian ngưng tụ lại, đi vào trong miệng thần hồn 6 màu. Cũng giống như thần hồn màu đen, thần hồn 6 màu bị ánh sáng 6 màu này bao vây. Cùng lúc đó, tại một nơi cực cao ở giới thái cổ, một lão giả mặt đầy nếp nhăn đứng trên trời, đôi mắt hết sức lạnh lùng. Nếu Hoang Thái Hữu ở đây, chắc chắn lão đã nhận ra người này chính là Quật Xá. Quật Xá nhìn kết giới 7 màu, cười lạnh một tiếng, hỏa diễm đen xì ở trong bàn tay phải của gã xuất hiện, đốt cháy kết giới. Chưa được bao lâu, một khe hở đen xì hiện ra, Quật Xá biến mất. Sau 600 năm, không gian 6 màu giờ đã chẳng khác nào một không gian bình thường. Thần hồn 6 màu cũng không biết đã đi đâu, chỉ còn lại mình Lôi Cương ngồi xếp bằng ở nơi này, cảm nhận chân lý hỗn độn nồng đậm, lĩnh ngộ khai thiên. Hoang Thái Hư và tên đồng tử 7 màu đang ngồi xếp bằng tu luyện ở tầng thứ 5, chợt cảm nhận được lực ba hành ở xung quanh nhanh chóng biến mất thì cùng mở mắt. Vừa thấy người đứng trước mặt, bọn họ cùng biến sắc. Hoang Thái Hư hô lên, Lôi Cương, trước mặt bọn họ chính là thần hồn 6 màu. Vừa nghe thấy giọng nói của Hoang Thái Hư, y liếc mắt, lạnh lùng nhìn. Lực ba hành trong không gian nhanh chóng bị y hút lấy. Y rời khỏi nơi này, biến mất. Nhìn Lôi Cương biến mất, Hoang Thái Hư và tên đồng tử 7 màu cùng nhìn nhau, cùng hít một hơi lạnh. Chuyện này là sao? Bọn họ đã cảm nhận được linh lực nồng nặc trong không gian đã biến mất sạch sẽ. Chẳng lẽ toàn bộ đã bị Lôi Cương hút lấy? Hơn nữa, Lôi Cương hóa thành 6 màu như thế là sao? Hai người cùng đờ đẫn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Không lâu sau, trên đỉnh của giới thái cổ, một vị nam tử lưng đeo trọng kiếm lạnh lùng đứng trên không trung. Cánh tay phải của y vung lên trên không, một mũi kiếm 6 màu xẹt qua chân trời. Một cái khe hiện lên, nam tử trung niên bay ra khỏi kết giới. Người này chính là Liệt Bí. Cũng giống như Quật Xá, Liệt Bí giờ đã không còn là Liệt Bí nữa. Đúng như lời thái cổ nói, Liệt Bí và Quật Xá cuối cùng đã bị Lôi Cương giết chết. Hai thần hồn rời khỏi giới thái cổ, bước vào thánh giới hồng hoang làm gì, không ai biết, cũng không ai hiểu nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 883, Hỗn Hư Châu tại tầng thứ nhất của tháp tạo hóa. Lôi Cương ngồi xếp bằng nhìn trận pháp bên dưới mà không hề biết thần hồn màu đen và thần hồn sáu màu đang có ý muốn bỏ đi. Khuôn mặt của hắn tràn ngập dấu vết của năm tháng. Ngộ tính của Lôi Cương vốn đã hơn người, nay khi hắn buông hết mọi gánh nặng trong lòng thì tốc độ lĩnh ngộ khai thiên tăng lên tới một mức khiến cho người ta sợ hãi. Con người có linh thì hỗn độn cũng có linh. Linh của con người là hồn thì linh của hỗn độn là trời. Uy danh của trời đó chính là thiên uy. Thiên uy cũng chính là linh của hỗn độn. Vậy để cho ta mượn oai hỗn độn mà sử dụng. Một ngày đó, Lôi Cương đang ngồi xếp bằng chợt mở mắt rồi mở miệng phát ra âm thanh hùng hậu. Âm thanh của hắn giống như hàng vạn tiếng sấm tản ra xung quanh, xuyên qua kết giới thứ nhất khiến cho cả cái kết giới rung chuyển. Biển trận pháp bên dưới dường như nghe thấy âm thanh của Lôi Cương mà tản ra ánh sáng rực rỡ. Vô số ánh sáng 7 màu phóng về phía Lôi Cương, xuyên qua kết giới tràn vào trong tầng thứ nhất. Linh khí ở đây vốn bị hai thần hồn hấp thu hết, không ngờ bây giờ còn nhiều hơn cả lúc trước.

thú hoàng tinh luôn có tiếng thú gầm rít chợt hoàn toàn yên tĩnh. Đám thần thú ở nơi đây nằm dạp trên mặt đất mà run rẩy. Một nam tử trung niên khôi ngô xuất hiện tại trên không của thú hoàng tinh rồi sau đó biến mất. Khi xuất hiện lại thì hắn đã có mặt ở cửa vàng huyền độn giới. Hắn liền mở cửa rồi đi vào bên trong, sau đó nhanh chóng bay tới phía tây. Cuối cùng khi tới một tinh cầu nhỏ thì dừng lại. Trên tinh cầu đó có một lão già với mái tóc 6 màu và một thanh niên áo đen với mái tóc 7 màu ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong mắt không giấu được sự khiếp sợ. Không để cho cả hai kịp phản ứng, nam tử khôi ngô đã đứng trước mặt lão già. Nam tử đó có đôi mày kiếm, gương mặt tản ra một sự uy nghiêm và cảm giác lạnh lùng. Y nhìn người thanh niên áo đen với ánh mắt có chút phức tạp. Đột nhiên trong tay phải của y xuất hiện một hạt châu màu đen. Hạt châu đó đen thui, nhưng bên trên thấp thoáng có 9 con thần long bay lượn. Người thanh niên áo đen nhìn thấy hạt châu đó thì gương mặt uy nghiêm kiêu ngạo không giấu được sự vui mừng và sợ hãi. Không để cho y kịp mở miệng, người nam tử đã đưa hạt châu đó cho thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen sửng sốt nhưng không hề do dự, nhận lấy hạt châu. Chỉ có điều ánh mắt y như có sự thắc mắc nhìn nam tử khôi ngô. Hoàn thành việc kế thừa của ngươi đi. Thanh âm còn chưa dứt thì nam tử đã hóa thành một cái bóng rồi biến mất. Thanh niên áo đen kinh ngạc nhìn nam tử khôi ngô biến mất. Còn lão già bên cạnh thì trong mắt chợt lóe lên một tia sáng. Người thanh niên liền cất tiếng nói, hắn là ai? Tại sao lại đưa hỗn hư châu cho ta? Rõ ràng hắn có hơi thở của lôi cương nhưng không phải tất cả. Tại sao lại vậy? Chẳng lẽ lôi cương ra ngoài có việc gì rồi sao? Rất lâu sau, lão già có mái tóc 6 màu đột nhiên mở miệng nói. Người thanh niên kia nghe nói vậy thì sắc mặt cứng đờ. Gương mặt cao ngạo của y có chút thay đổi. Hơi giật giật một chút nhưng trong ánh mắt thì có một sự lo lắng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 884, Cương Thánh Giới Hồng Hoang, Tây Tháp Tinh. Bao nhiêu năm qua, Tây Tháp Tinh vẫn phồn hoa như trước. Có vô số người tu luyện chết ở Tây Tháp Tinh nhưng lại có rất nhiều người tràn đến. Mỗi một người tu luyện đều có mục tiêu riêng của mình khiến cho nó tạo thành một vòng tuần hoàn. Theo đuổi thực lực đỉnh cao luôn là mục tiêu của mỗi một người tu luyện, cho dù có chết cũng không tiếc. Ngày hôm đó, Tây Tháp Tinh đột nhiên xuất hiện một lão già mặt đầy nếp nhăn. Lão già đó mặc áo đen nhưng tản ra một làn khí lạnh lẽo khiến cho người tu luyện trong phạm vi gần lão 100 mét đều sợ hãi mà rút lui. Hơi lạnh tản ra làm cho lỗ chân lông của con người ta co lại, thần hồn không giữ được bình tĩnh. Ánh mắt lão già nhìn quanh rồi biến mất. Sau khi xuất hiện thì lão đã ở trong thành tử vong. Lão đang định biến mất thì đột nhiên dừng lại nhìn về phía thành tử vong với ánh mắt suy tư. Trong bao nhiêu năm qua, lôi hư vẫn chưa hề rời khỏi Tây Tháp Tinh. Gã chờ đợi lôi cương trở lại. Nhiều năm rồi, trong lòng gã vẫn đầy sự lo âu. Từ 5 vạn năm trước, sau khi phụ thân đi tìm kiếm mẫu thân thì không hề có tung tích. Điều này khiến cho lôi hư hết sức lo lắng. Gã tuyên bố treo giải thưởng tìm kiếm tử vận và lôi cương. Tuy nhiên bao nhiêu năm qua vẫn không hề có kết quả. Để chờ đợi lôi cương trở về, trong những năm qua, lôi hư chìm đắm ở chiến trường thiên cấp. Lúc này gã đã là cường giả danh chấn một phương, còn ngu đao đã trở thành thành chủ của thành thiên chấn. Thủy vô và Hoàng Diệu Tông đều đi rèn luyện ở thánh giới hồng hoang, chẳng biết đi đâu. Còn về phần đồng chiến thì cũng mất tích. Lôi thải cũng có trở lại vài lần, có điều nàng không chịu sự quản lý của lôi hư. Cũng may lôi thải có xuyên tinh toa nên lôi hư cũng yên tâm để cho nàng đi du ngoạn. Lôi hư cũng không nói với lôi thải việc tử vận và lôi cương biến mất. Gã chỉ nói lôi cương đưa tử vận đi du lịch, nếu không thì lôi thải đã khóc lóc đến chết. Lúc này, lôi hư âm trầm nhìn nam tử trung niên đứng trước mặt. Trong những năm qua, gã ở chiến trường thiên giai khiêu chiến rất nhiều cao thủ, đương nhiên trong đó cũng không phải tới mức sống chết. Nếu hỗn độn thiên giai mà liều mạng thì chẳng ai được lợi. Lúc này, điều khiến cho lôi cương nghiêm túc đó là vì sự phòng ngự của người này. Người đó cầm một cái xác rùa màu vàng, tản ra một cái kết giới màu vàng có thể ngăn cản công kích của lôi hư. Điều này làm cho Lôi Hư có chút nghiêm trọng. Trong những đối thủ ngang cấp gần như không một ai có thể ngăn cản được hư hỏa của gã, vậy mà người này làm được. Điều đó cho thấy cái mai rùa đó không hề tầm thường. Ha ha, Lôi Hư, hư hỏa của ngươi mặc dù khủng bố nhưng cái thuẫn này là thánh khí của gia tộc ta. Đó là do tổ tiên của gia tộc ta cách đây vô số năm đã đánh chết một con thần thú hệ thổ rồi chế tạo thành. Nam tử trung niên nói với giọng khinh thường. Y nhìn Lôi Hư chăm chú rồi lại nói tiếp. Ngươi không làm gì được ta thì cũng ta quay về tộc của ta. Ta cam đoan sẽ không lấy tính mạng của ngươi. Thái thượng trưởng lão của tộc ta chỉ muốn nghiên cứu hư hỏa của ngươi rồi sẽ để cho ngươi đi có được không? Lôi Hư cười lạnh một tiếng rồi nói. Mặc dù hư hỏa của ta không thể làm gì được cái thuẫn của ngươi nhưng ngươi muốn bắt ta cũng đâu có đơn giản. Lôi Hư biết ngươi ta vì mình mới tới chiến trường hỗn độn thiên giai. Trong những năm qua, có rất nhiều người với tu vi mạnh tới tìm gã cũng chỉ vì hư hỏa. Thử hỏi, trong thánh giới hồng hoang có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ được hệ hư? Có thật không? Nam tử trung niên cười nhạt rồi đột nhiên tung ra một vật. Vật đó chợt biến thành một cái hố đen, bao phủ lấy Lôi Hư. Lôi Hư cười lạnh, toàn thân bùng lên hư hỏa. Tay phải hắn vung lên một dải hư hỏa về phía cái lỗ màu đen. Ha ha, ta lấy ra thứ này đồng nghĩa với việc không sợ hư hỏa của ngươi. Thứ đó là thân thể của con thần thú hệ thổ bị tổ tiên của ta luyện chế thành, đủ để khống chế hư hỏa của ngươi. Âm thanh tự tin của nam tử trung niên vang lên. Lôi Hư biến sắc, gương mặt hơi giật giật một chút. Gã gầm lên một tiếng, trong không gian chợt tràn ngập lửa đen, chẳng khác gì biển lửa, như muốn đốt cháy không gian. Một ngọn hư hỏa lan tràn về phía nam tử trung niên, tuy nhiên y vẫn chẳng hề lo lắng mà nụ cười còn rạng rỡ hơn. Môi y khẽ mấp máy, cái mai rùa liền tản ra ánh sáng màu vàng bao phủ lấy thân mình. Hư hỏa cuồn cuộn như vậy thế mà không làm cho cái kết giới màu vàng có dấu hiệu bị hư tổn. Mà lúc này, cái hố đen cũng ập về phía Lôi Hư. Hư hỏa của Lôi Hư cơ bản không thể đốt được nó. Đúng lúc này, một cái bóng từ từ xuất hiện bên người Lôi Hư. Đó chính là lão già mặt đầy nếp nhăn. Lão liếc mắt nhìn cái hố đen rồi há miệng phun ra một ngọn lửa màu đen về phía nó. Một tiếng nổ vang lên. Cái hố đen nhanh chóng khép lại cho tới khi biến mất. Nam tử trung niên kia phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức trắng bệch. Y khiếp sợ nhìn cái bóng đáng từ từ hiện lên. Còn Lôi Hư cảm nhận được người bên cạnh thì trống ngực dập thình thịch. Khi thấy cái hố đen biến mất, Lôi Hư kinh ngạc. Gã có thể cảm nhận được quả cầu màu đen đó chính là hư hỏa, mà gã cũng có thể cảm nhận được nó mạnh hơn so với bản thân mình không biết bao nhiêu lần. Gã ngây người nhìn lão già xấu xí bên cạnh. Không biết tại sao, nhìn lão, Lôi Hư lại có một cái cảm gai si thân thiết. Lão già mặt đầy nếp nhăn nhìn Lôi Hư rồi lại nhìn về phía nam tử trung niên. Chỉ thấy sắc mặt lão hơi thay đổi thì một ngọn lửa đen lại xuất hiện trên đỉnh đầu nam tử trung niên rồi hạ xuống. Một tiếng động nhỏ vang lên, nam tử trung niên lại phun ra một ngụm máu. Nhưng y còn chưa kịp phản ứng thì thân thể của y không ngờ từ đầu đến chân nhanh chóng bốc lên một làn khói rồi ngay cả cương anh cũng không kịp thoát ra mà đã hồn bay phách lạc. Cái xác rùa trong tay y rơi xuống đất. Lôi Hư hít một hơi thật sâu, kinh hãi nhìn lão già bên cạnh. Nhưng gã giật nảy mình khi thấy lão già đã biến mất từ lúc nào. Lôi Hư dụi mắt nhìn nam tử lúc trước mà kinh hãi. Lão già này là ai mà khủng bố tới vậy? Cùng lúc đó trong động phủ của đạo hoang, Cổ Hoang ngồi xếp bằng trên thềm đá, hai mắt nhắm nghiền như đang tu luyện. Còn Lục Vương thì bị trận pháp bao phủ cũng chìm vào tu luyện. Đối với họ mà nói thì trận pháp cũng không thể giam giữ được họ. Dù sao thì họ tu luyện không biết bao nhiêu năm, ở đây cũng có thể tu luyện vậy. Lão già mặt đầy nếp nhăn từ từ xuất hiện ở đây. Nhìn bảy người đang ngồi xếp bằng, lão chợt ho lên một tiếng. Cả bảy người chớp mở mắt, khi thấy lão già, sắc mặt Cổ Hoang thay đổi. Y quát khẽ, ngươi là ai? Đạo Hoang chưa chết, các ngươi có ai biết không gian của hắn ở đâu không? Lão già mặt đầy nếp nhăn nhìn bảy người mà hỏi. Cái gì? Cái gì?